Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, quốc tế lực ảnh hưởng. Ngày hôm sau, tất cả tạp chí lớn quả nhiên không hẹn mà cùng, dùng Mẫn Học Tổ Chim Cái Hát vì đầu đề, theo tất cả cái phương vị bắt đầu tiến hành rồi toàn diện giải đọc. Một ít đáng tin cậy, theo ca khúc Thân Mình Xuất Phát. Liệt kê ra rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài ca khúc mới ca tên, nhưng không có âm nguyên, trực tiếp bức tử quảng đại lòng hiếu kỳ nặng bạn trên mạng. Một ít bát quái, tác chính là theo trình diện khách quý xuất phát, liệt kê thiệt nhiều đại lão danh tự cùng hiện trường lộ thấu chiếu. Thỏa mãn ăn dưa chúng tìm kiếm cái lạ tâm tình, một ít mới, theo sân khấu đến hoán trang xuất phát. Liệt kê ra các trang cảnh cùng quần áo phối hợp, đối với sân khấu hiệu quả tỏ vẻ tán thưởng đồng thời chửi rủa lấy Mẫn Học, lười biếng. Hoán trang số lần quá ít, nhiều trang cảnh cũng không đáp, còn có một chút trực tiếp tại hiện trường may mắn bạn trên mạng. Thu một đoạn buổi hòa nhạc trên màn hình, phát đang run âm đám coi thường nhiều lần thượng, đều bị nhân khí bạo dạp. Điểm khen mắt thường có thể thấy được tháo chạy lên tới hơn 10/100 vạn. Nhưng mà kể trên truyền thông đều thất sách. Tại quốc tế bản, trước mặt, hơn 10/100 vạn khen run âm coi thường nhiều lần cũng không quá đáng là nước tiểu hoa. Đúng vậy, cuối cùng nhất là những kia đưa tin hải ngoại quốc tế lực ảnh hưởng truyền thông thắng. Cái gì? Người nói Mẫn Học nào có cái gì quốc tế lực ảnh hưởng? Từ loại nào trình độ đi lên nói, lời này đúng vậy, nói toạc thiên đi, Mẫn Học cũng không quá đáng chỉ ở nước Mỹ mân mê ra một ca khúc. Tuy nhiên bài hát này bá bảng 8 tuần, nhưng càng hỏa có lẽ hay là ca khúc Thân Mình, rồi biến mất trải qua bất luận cái gì vận tác qua Mẫn Học bản thân. Nhiệt độ thoáng qua một cái tự nhiên thì hàng đi xuống. Nếu không hắn còn có bản dễ bán sách một mực cái kia treo. Lực ảnh hưởng phi phàm, đánh giá sớm được nước Mỹ nhân dân quên gì cũng không thừa. Nhưng theo một cái buổi hòa nhạc trên màn hình đoạn ngắn tại YouTube phía trên một chút đánh bạo. Tăng hậu, càng ngày càng nhiều nước Mỹ nhân dân trí nhớ bị tỉnh lại. Đúng vậy, chính là thủ sống động vừa nóng cay 10 phần, áp tao phăng. Bài hát này tựa hồ cực kỳ phù hợp lão kim thẩm mỹ. Một khi loan truyền, điểm kích ấn vào lượng gấp bao nhiêu lần bạo tạc nổ tung lấy. Đừng quên, chúng ta nửa đêm, đúng vậy người ta ban ngày a hát, internet tiện lợi, lại để cho nên trên màn hình truyền bá tốc độ quả thực có quét ngang toàn bộ kim tư thế. Thực tế tại biết được cái này thủ kim vị 10 phần ca rõ ràng đến từ Đông Phương lúc. Loại này, tương phản, nhận thức lại để cho nước Mỹ bạn trên mạng lập tức nổ. Min Sue, một gã, lần nữa đổi mới nước Mỹ dân chúng nhận thức độ. Cái này thủ xa độ trùng dương ca khúc cũng lập tức thành phần đông kim trùng mới sùng. John, the believe me just what? John, the believe me just what? Ma tính, không có biện pháp cự tuyệt a hát. Khẩu vị quá đặc biệt sao phù hợp rồi. Đã ngoài là phần lớn nam tính cách nghĩ, mà muội tử đám bọn họ đang nhìn hết trên màn hình hậu tiếng vọng như sau. So cute, sexy, he is a real lady killer. What a strong pectoral muscle. I am going to run. Dừng lại, chúng ta là hài hòa xã hội. Tự phiên dịch đến nhìn qua cơ ngực chảy nước miếng muội tử mới thôi. Phía dưới không thể miêu tả. Dù sao ngoại quốc muội tử đám bọn họ nhiệt tình xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tóm lại, đại lượng yêu cầu cao thanh âm nhiều lần hán tử cùng MV muội tử tiếng hô càng ngày càng cao. May mắn chim cánh cụt sớm có chuẩn bị, thừa cơ vung tới, sau đó, áp tao phăng, không phụ sự mong đợi của mọi người hàng không nước Mỹ thông cáo bài đứng đầu bảng. Âm nhạc không biên giới. Thực tế tại Internet phát đạt cùng loại ngôn ngữ quốc gia trong lúc đó. Bài hát này tại hàng không Billboard đứng đầu bảng hậu, lực ảnh hưởng Thuận Lý Thành Chương rất nhanh hướng các quốc gia phóng xạ đi. Cùng nước Mỹ liền nhau phong Diệp Quốc, tự không cần phải nói. Áp Tao Phăng, tại kể cả chuột túi quốc, New Zealand, mặt trời không lặn hơn 20 quốc nhanh chóng lưu hành bắt đầu đứng dậy. Nhất là tại mặt trời không lặn, nghe nói tuyên bố đệ nhất tuần, tự lấy được 249 vạn truyền thông sổ cư lưu ghi lại. Nếu như nhớ không lầm, trước kia, không người còn sống, một lá thư, đã ở kể cả kể trên lại không dừng lại các quốc gia nhiều lần trèo lên dễ bán bảng. Lần thứ hai soát mặt, hiệu quả đương nhiên không chỉ một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Mẫn học danh khí tựa như ngồi hỏa tiễn tự đắc siêu siêu trướng. Nếu lúc trước, người nói mẫn học không có gì quốc tế lực ảnh hưởng. Cho dù thư hữu không đồng ý, mê ca nhạc lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng ở bài hát này về sau, lại không phải hạng người vô danh. Như thế có mặt nhi đưa tin, người trong nước như thế nào không thích nghe ngóng. Những này, quốc tế bản, truyền thông thì như thế nào không bảo. Vốn đang ám trà sát muốn mang một lớp tiết tấu. Nói mẫn học từ trước hậu rốt cục, bản tính bạo lộ, khai mở buổi hòa nhạc vòng tiền. Thấy vậy, tình thế, đều lặng lẽ Mimi còn chưa bắt đầu tự hành quân lặng lẽ. Xúc vật, như thế đại trong hoàn cảnh, mẫn học nghiễm nhiên là hoa quốc ánh sáng, đại biểu A-hát. Ai hắc ai tử, khai mở cái buổi hòa nhạc có thể lái được ra lớn như vậy quốc tế lực ảnh hưởng. Phóng nhãn toàn cầu cũng là không thấy nhiều. Trận đầu buổi hòa nhạc kết thúc mỹ mãn, mẫn học nghỉ ngơi và hồi phục hơn nửa tháng thời gian. Tiếp theo Trạm, Hương Vịnh, Hồng Can, đương nhiên trước đó, còn có cái hoạt động không thể không tham gia. Vô Gian Đạo, lần đầu lễ, kỳ nghỉ hè đương chiến tranh kèn đã muốn thổi lên. Hai cái hành trình trùng hợp đuổi tại một tòa thành thị. Cũng là rất làm cho người ta bớt lo rồi. Tối thiểu không cần bay tới bay lui. Khởi động máy họp báo tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ chớp mắt mấy tháng vất vả thành quả đã đến tiếp nhận kiểm nghiệm thời khắc. Vô Gian Đạo, kịch tổ theo đạo diễn đến diễn viên đều bị cảm xúc bành trướng. Tối thiểu giờ phút này ngồi ở rạp chiếu phim Âu Sán. Tại trả lời một loạt phóng viên vấn đề hậu, biểu hiện có chút ngồi tại khó có thể bình an. Âu Sán ẩn ẩn có gan dự cảm. Cái này có thể là hắn đời này cách vua màn ảnh gần đây một khắc. Mẫn học đảo không nhiều lắm phản ứng. Thành thành thật thật chờ ngọn đèn ngầm hạ đi về sau điện ảnh chiếu phim một khắc này. Phiến tử ngược lại đã sớm cắt bỏ tốt rồi. Nhưng mẫn học trong khoảng thời gian này bận quá. Còn không có lo lắng xem. Cho nên cho tới bây giờ, hắn cũng không biết thành tấm hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Không biết cũng không quan trọng. Cái này bất chính tốt bây giờ nhìn sao. Phim nhựa bắt đầu, là hai cái thiếu niên khác lạ vận mệnh mở hàng. Lý Vĩ Cường nhìn hai người tướng mạo mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đều rất có tiềm lực phát triển, tiểu bằng hữu biểu diễn. Biểu hiện biết tròn biết méo a. Một cái, vốn là Hương Vịnh màu đen tổ chức thành viên. Hơn 10 năm trước nghe theo lão đại phân phó gia nhập cảnh đội. Vì màu đen tổ chức làm nằm vùng. Cũng tại lão đại 305 lúc nhường dưới sự trợ giúp. Tại trong đội cảnh sát có thể phi tốc tấn chức. Một tái, nguyên vốn định làm tốt cảnh sát, nhưng bị cảnh sát huấn luyện trường học cưỡng ép nghỉ học. Bí mật chấp hành thẩm thấu tiến màu đen tổ chức, mà lão đại của hắn, hoàn toàn là cái kia cảnh đội nằm vùng lão đại. Vận mệnh bánh răng bắt đầu vận chuyển, nhất tông thuốc phiện giao dịch. Hắc Bạch hai nhà hành động cùng cáo thất bại, bạo lọt song phương đều có nằm vùng ẩn núp sự thật. Thân phận giao thoa hai người, đều muốn gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Kinh Phật nói, a người nói không, mũi người tên gian, khăng khít địa ngục là tám đại trong địa ngục nhất khổ một cái. Hai thân phận đều vốn không nên thuộc về mình người, tự giống như sinh hoạt tại một cái khăng khít trong địa ngục. nằm mơ đều sợ người khác vạch trần thân phận của mình. Nhưng hiện thực lại cứ vắng như thế tàn khốc. Dữ Tận Dục đem mặt nạ kéo xuống. Trên sân thượng, Lưu Kiến Minh trong tay súng tiếng vang lên. Tại Trần Vĩnh Nhân ngã xuống một khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Giờ khắc này, người xem trong nội tâm đều tự hỏi khả năng bất đồng. Nhưng đồng nhất chính là, không có người có thời gian đi thi lo điện ảnh chất lượng đến tột cùng như thế nào. Ta là Trần Vĩnh Nhân hội làm như thế nào? Ta là Lưu Kiến Minh cuối cùng lại nên lựa chọn như thế nào? Đúng vậy, mọi người sớm được thay vào điện ảnh tình cảnh ở bên trong. Như thế nào lại tự hỏi điện ảnh chất lượng loại vấn đề này? Nói đi thì nói lại rồi. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy điện ảnh chất lượng còn dùng đánh giá sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.